Phát súng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 174. Nghe tới đó thì tôi giật mình nhìn sang ghế hành khách của nó và thấy thằng này đang chĩa một cây Uzi vào tôi thật. Chuyện này tôi không hề nghĩ tới. Có lẽ đó là lý do tại sao nó bảo tôi khom người xuống gần ngay cửa sổ. Tôi đã ngu dốt và lọt vào bẫy như một tay chơi hạng bét. Thằng cận vệ nó đã khéo léo để một tờ báo ở trên tay và chồng lên cây Uzi nãy giờ tôi không nhìn thấy. Thật ra thì tôi cũng không nên phục tôi nhiều lắm. Roach bình tĩnh tiếp. À, chưa hết đâu. Nếu mày nhìn ra phía sau thì mày sẽ nhìn thấy hai thằng đệ tử của mày á đã bị một thằng đàn em của tao á tước súng rồi. Mày quay lui á mà nhìn thử coi. Tôi quay lui liếc nhìn và giật mình khi thấy hai thằng mafia của tôi đã bị tước súng đang đứng nói chuyện một cách hiền lành với một thằng xì khác. Thằng này miệng thì nói nhưng cặp mắt cứ nhìn về phía thằng Roach như để sẵn sàng nhận chỉ thị. Tay nó khỏi cần nói cũng thủ nguyên một cây Uzi đen thùi lùi. Mẹ bố, thằng này là thằng nào mà nó đến từ đâu thế nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết tới nó. Ghê gớm thật. Tôi dám chắc bọn này đã được KGB huấn luyện du kích kỹ càng nên chúng nó phản ứng thật là thần sầu. Tôi nghĩ bọn mafia Mỹ không thể chơi lại bọn sĩ này được. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Ross đã nói. Ê, có lẽ mày ngạc nhiên về sự có mặt của thằng thứ ba. Ross nói xong, lắc đầu cười nhẹ, nụ cười điếm đàn đắc thắng của một kẻ chơi cờ vừa chiêu bí được đối phương. Nó nói tiếp. Mày đang thắc mắc không biết nó từ đâu mọc ra. Nó không phải ở dưới đất chung ra đâu. Đúng hơn, nó đi xe gắn máy theo sau chiếc xe của tao chừng một khoảng đường. Đi xa xa thôi, để cho thiên hạ khỏi biết á, và mấy thằng phục kích như mày không biết được. Mày biết một người như tao á, khi đã quyết định vào đây để chở thằng Romano ra, thì tao phải chuẩn bị, phải xe hộ tống trước và sau. Thằng này là thằng hộ tống phía sau. Thằng hộ tống phía trước lát nữa sẽ quay trở lại liền. Mày tưởng tao chỉ đi một mình là làm to. Làm to rồi. Tao á, mà không khôn lanh như thế này, thì làm sao tao có thể á, diệt nổi bọn Franco. Tôi chưa biết nói gì thì nó lại tiếp luôn. Nhưng tao cũng biết mày là một thằng ghê gớm lắm, chứ không phải hiền lành gì đâu. Đừng có nhìn tao như thế. Nếu đem ra so sánh thì 2, 3, 4 người của bọn tao chưa chắc chơi lại một tay súng của mày. Nó ngừng nói, đưa mắt nhìn ra xa xa và đưa một tay lên gãi gãi cái càm. Nó nói tiếp. Và bây giờ tao hô một tiếng bắn thì sẽ có một cuộc nổ súng tơi bời liền. Nhưng tao không có muốn thế. Tao không muốn thế bởi tao á biết nếu chuyện này xảy ra thì cả tao lẫn mày đều sẽ chết. Tao không muốn chết và tao nghĩ mày cũng không muốn chết. Thế thì tại sao tụi mình không thương lượng? Tao thấy mày là một thằng có bản lãnh rất cao. Tương lai của mày rất là sáng sủa, còn sáng sủa hơn cả tao nữa kìa. Đúng hơn, mày là một thằng khôn khéo và lanh lợi nhất mà tao chưa hề gặp. Ê, thành thật mà nói, tao phải sợ mày. Nó nói chắc ăn như thế, nhưng tôi biết nếu bây giờ tôi bất ngờ hụp đầu xuống và nâng cây Uzi lên cái mặt nó thì sẽ thành một tổ ong liền. Nhưng tôi chắc chắn không tránh khỏi nổi loạt đạn của thằng xì đứng phía sau lưng tôi. Tôi dù phản ứng mau lẹ tới đâu cũng không mau bằng cây súng đang chĩa sẵn vào lưng tôi. Ấy là chưa nói tới cái họng Uzi nằm trong tay thằng cận vệ của nó đang chĩa sẵn vào tôi ở trong xe. Suy tính như thế, tôi kết luận rằng thằng George nói đúng. Hơn nữa, nếu tôi phải chết thì cái mạng thằng xì Romano cũng không đáng cho tôi chết. Tôi hỏi nó. À, mày muốn thương lượng như thế nào? Mình chia đôi. Tao đem thằng Romano đi, mày đem con nhỏ da trắng đi. Nói tới đó, nó cười hề hề. Hê hê, coi hai đứa chúng mày thật là xứng đôi vừa lứa. Chúng mày ôm nhau coi à. Tình tử quá. Tôi ngắt lời nó. Ê, con nhỏ da trắng là người của tao, mày không thể cho tao những gì thuộc về tao. Roach nhún vai. Đó không phải là những gì Romano nghĩ. Nó là tài sản của Romano. Tôi thấy lỗ tai của mình lùng bùng vì phẫn nộ. Nó là thằng nào mà dám tuyên bố với tôi như thế? Nhưng suy nghĩ cho kỹ thì những gì nó nói không phải là trật hoàn toàn. Laura làm việc cho Romano, trở thành nhân tình của thằng trùm bạch phiến này, và cái gì cũng chịu lụy nó, thì việc nó tuyên bố nàng là của nó cũng là phải thôi. Người Mỹ có danh từ dùng để chỉ những người như Laura. Tôi suy nghĩ thật mau và thấy rằng trong một trường hợp bình thường thì tôi sẵn sàng bỏ thằng Romano để chở Laura về. Như đã nói, dù tôi cần thằng Romano cho một ý đồ tương lai nhưng không cần tới độ phải thí mạng mình. Nhưng vấn đề ở đây là nếu tôi làm như thế thì tôi thấy có vẻ mình bị lép vế quá. Từ hồi nhỏ cho tới giờ tôi chưa hề chịu để ai bắt nạt hay lấn át. Chuyện tôi nhất quyết không đưa cho thằng Rao 25 xu ở Kansas City ngày nào đến nỗi phải giết nó và bây giờ phải lưu lạc xuống tới đây cũng đủ nói lên cái tính khí bất khuất của tôi. Mẹ kiếp, suốt từ cuộc đời cứ khốn nạn vì hai cái chữ bất khuất này, và tôi có quyết định ngay. Quyết định xong thì tôi cũng nghĩ ra một chuyện. Chuyện này khá quan trọng, đó là thằng em của Rod đang đứng phía sau lưng tôi chưa chắc đã dám nổ súng từ hướng đó, vì nó có thể sợ bắn trúng thằng Rod. Yếu tố này rất quan trọng, mà chỉ có những thằng đã giải dầu chinh chiến như tôi mới biết được. Tôi lắc đầu nói với nó, giọng rất hiền lành từ tốn. À, Rod, tao không hề muốn có một vụ bắn lộn xảy ra ở đây. Nhưng mày đã nói thế thì tao đề nghị tụi mình có thể thương lượng với nhau được. Tao đem con nhỏ da trắng về và mày đi với thằng Romano. Và tao nghĩ rất thành thật rằng tụi mình có thể làm việc với nhau trong tương lai. Mày cho tao mượn cái hộp quẹt coi. Tôi thò tay lấy một gói thuốc trong túi mình ra. Tôi bóp cái gói thuốc cho văng ra một điếu rồi cúi đầu ngậm điếu thuốc kéo ra. Thằng Josh mới đầu nhìn tôi bằng một cặp mắt khả nghi. Nhưng khi tới tôi ngậm điếu thuốc trong tay thì nó cũng thò tay lấy cái hộp quẹt ra. Tôi cúi đầu, gương cặp mắt nhìn thằng cận vệ đang ngồi sát bên nó. Thằng này cũng dương mắt nhìn lại tôi. Tự nhiên, tôi nhớ lại chuyện Brenda kể cho tôi nghe về việc nàng nhìn vào mắt con cọp. Mẹ, thằng này đang chĩa cây Uzi vào mặt mình thì nó cũng giống như con cọp chứ còn cái gì nữa. Nghĩ như thế, tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt của nó. Trong lúc tôi làm tất cả những động tác này bằng một tay thì tay kia tôi từ từ nâng cây M19 lên cao, từng chút một thôi, một cách rất là vô tình, không đứa nào để ý cả. Thằng Ross đã móc ra cái hộp quẹt, đúng là cái hộp quẹt Zippo mà tôi đã nhìn thấy hôm nào trong văn phòng thằng Romano. Nó quẹt lên một cái, tôi cúi đầu chĩa điếu thuốc vào ánh lửa, mồi thuốc. Khi đầu điếu thuốc tôi đỏ lửa ở hơi bập thứ hai thì tôi cũng siết cò cây M19 trong tay tôi, lúc ấy đã được tôi kéo lên tới cửa sổ. Một loạt đạn chát chúa nổ lên để bật cái đầu thằng cận vệ của thằng Ross văng tuốt ra phía ngoài. Đạn cây M19 nổ khiếp thật, thằng Ross giật nảy mình lên, mắt nhắm tiếp lại. Tôi biết nó tưởng mình bị bắn là nó chứ không phải là thằng cận vệ của nó. Dĩ nhiên là tôi có thể nổ chết thằng Rod, nhưng nếu nổ chết nó thì tôi sẽ bị thằng cận vệ nó nổ chết liền. Thằng nào nguy hiểm cho mình thì thằng đó phải chết trước. Cái luật chiến tranh xưa nay nó là như vậy. Ngay lập tức loạt đạn nổ chưa xong thì tôi đã nhả liền điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, rồi xoay người một vòng thật nhanh, cúi mình xuống và nhắm vào cái thằng xì đang đứng phía sau lưng tôi, đẩy tới một tràng đạn. Tôi bắn nhanh và bắn bằng phản ứng, nghĩa là tôi xoay người chưa hết vòng thì cây M19 trong tay tôi đã khạc lửa. Đúng như ý tôi đoán, thằng xì sau lưng tôi nghe súng nổ nhưng chưa dám có phản ứng, có lẽ vì sợ nó bắn trúng thằng sếp lớn. Trong những lúc thập tử nhất sinh như thế thì giữa sự sống và cái chết chỉ khác nhau có một chần chừ nhỏ mà thôi. Nếu nó không chần chừ mà bấm cò thì tôi đã chết. Ngược lại, nó chần chừ không dám bóp cò vì sợ bắn trúng chủ thì nó phải chết. Đơn giản như thế thôi. Sorry người bạn sĩ, dù bạn có được kia chi bi huấn luyện hay bạn giỏi đến đâu đi nữa thì bạn cũng thua tôi rồi. Vĩnh biệt. Tôi bắn thật chính xác, tất cả 3 viên của loạt đạn M19 bay ra đều cài vào giữa ngực nó. Hai thằng mafia đệ tử của tôi đứng bên cạnh không hề hấn gì. Tôi biết sau cú này thì chúng nó sẽ còn phục tôi hơn nữa. Nhưng chuyện đó tính sao? Không có thời giờ để coi thằng xì ngã gục, tôi quay liền. Nhìn thằng Rod bây giờ đang ngồi chết trân trên ghế. Tôi chĩa ngay họng súng vào mặt thằng đệ tử của thằng Romano ngồi phía sau và nói. Mày ngồi im, chuyện này không có dính dáng gì tới mày. Chuyện này giữa tao và thằng Rod thôi. Romano nghe súng nổ giật mình mở mắt, tôi trấn an nó. Ai, tiếp tục ngủ đi Romano, không có chuyện gì cả. Sếp chẳng có gì phải lo, mọi chuyện đã giải quyết xong. Romano chép miệng nói mấy tiếng vô nghĩa rồi ngã người xuống ngủ tiếp. Bản chất của con người là bản chất làm biến, nghe được như thế thì nó ngủ cũng là phải rồi. Thấy chủ của nó như thế thì thằng cận vệ của Romano nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý hợp tác. Dĩ nhiên là nó không muốn hợp tác cũng không được. Tôi chẳng ngần ngại gì mà thảy cho nó một phát rồi đẩy nó xuống đường nếu nó không gật đầu. Tôi thò tay ra kế sau và nói: đưa cây Uzi của mày ra đây. Sorry, tao tạm thời không thể tin ai được trong lúc này. Nó làm y lời. Tôi cầm cây Uzi bỏ xuống mặt đường thì nhìn thấy Laura đang đứng dựa mình vào đít xe nôn mỡ thóc tháo. Nàng chắc còn lâu mới quen được với cái cảnh bắn giết rùng rợn này. Tôi cúi đầu nhìn thằng Ross, cố ý giữ giọng nói cho được bình thản. Ross, mày mới nói với tao là nếu có nổ súng thì tao và mày sẽ chết hết. Tao rất lấy làm tiếc mà nói cho mày biết rằng mày đã làm to rồi. Nếu bọn mình mà cá với nhau thì tao chắc là mày thua nặng. Mình vừa nổ súng mà tao với mày vẫn còn sống nhăn. Rod nhìn như lấy lại được hồn xác, bắt đầu nhăn mặt và thở khì ra một cái. Nó lắc đầu mấy cái, đưa hai tay lên vuốt vuốt hai bên thái dương và lỗ tai một lúc. Tôi biết hai lỗ tai nó vừa bị điếc. Tôi không ngạc nhiên lắm. Có cái màng nhĩ nào trên cõi đời này có thể kề tay gần họng M19 như thế mà còn nguyên một miếng được? Vuốt như thế một lúc rồi nó hỏi tôi: Ê, mày nói cái gì? Tôi cười nhẹ. Tao nói là bọn mình mà cá với nhau thì mày thua nặng. Mình vừa nổ súng mà tao với mày vẫn còn sống, không chết như mày nói. Ross gật cái đầu. Tụi mình còn sống nhưng hai cái lỗ tai tao bây giờ khó nghe quá. Không có sao đâu, chỉ một lúc thì nó sẽ trở lại bình thường ngay. Tao cũng phải xin lỗi vì đã làm cho mày điếc tai. Nếu tao không nổ súng như thế thì tao không sống được. Nhưng tại sao mình không thương lượng với nhau? Tại sao mày lại phải bắn chết thằng cận vệ số 1 của tao? Ê, mày phải nói lớn thì tao mới nghe mới được. Tôi nhún vai. Ê, tao rất tiếc nhưng tại vì mày ăn hiếp tao quá. Tao nghe những đòi hỏi của mày thì tao bắt buộc phải ra tay. Xưa nay tao chưa hề để ai ăn hiếp tao cả. Ross lắc đầu hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng chứ không sắc láo như lúc nãy. Đúng hơn, giọng nói của nó bây giờ là giọng nói của một kẻ dưới, một kẻ chẳng còn gì để mà cả hay thương lượng. Mày cho tao hỏi, nếu tại sao mày muốn thằng Romano, mày muốn nó để làm gì? Tao có thể hỏi ngược lại, tại sao mày muốn thằng Romano, mày muốn nó để làm gì? Ross lắc đầu đưa hai tay lên, vuốt vuốt vào hai lỗ tai. Mày mới bắn chết thằng đệ tử tài giỏi nhất của tao. Oh my god, tao mất nó thì cũng như người mất tay. Oh my god, tại sao bây giờ có thể bị điếc nữa rồi? Tôi nhún vai. Một cách để mày bớt đau khổ là mày phải nghĩ đây là một cái hậu quả của chiến tranh. Cái luật của chiến tranh là mình không giết được người ta thì người ta giết mình. Trở lại câu hỏi, tại sao mày muốn thằng Romano? Mày có âm mưu gì không? Ross lắc đầu. Cho tới ngày tối hôm qua thì không. Tao chẳng có âm mưu gì cả. Tao xuống đây vì tiền. Tụi tao đang thất nghiệp nằm vài người ở New York thì nhận được một cú điện thoại của nó. Nó bảo ở dưới này vừa xuất hiện một thằng da đen không biết của gia đình nào mà dữ tợn quá cỡ. Không ai trị được. Tôi chặn lời nó. Ê, thằng Billy the Black. Ross liếc nhìn tôi. Ừ, phải. Billy the Black. Một thằng lạ quắc thiên hạ chưa bao giờ nghe cái tên. Cái điều này là như thế này. Nô mua cái đầu của thằng Billy the Black với giá $1,000,000. Tụi tao nghe nói ai cũng khoái chí. Chưa bao giờ có một thằng da đen này lại mất tiền như thế. Tụi tao khăn gói xuống liền để tìm giết thằng Billy the Black. Nhưng thằng Billy the Black đâu chẳng thấy. Chỉ thấy chúng nó giết nhau. Thằng này bắt đầu nói chuyện có vẻ thành thật rồi đây. Đây là lúc mà nếu tôi khai thác nó sẽ cho biết tôi... Có thể là cho tôi khai thác được. Tôi thò tay mở chiếc xe ra. Ê, tụi mình xuống nói chuyện một chút được không? Ross quay nhìn thằng đệ tử nằm chết gục trên ghế, đầu nát bấy không còn thấy hình dáng, nằm nửa trong nửa ngoài chiếc xe. Nó lắc đầu một cách đau khổ rồi thò chân ra ngoài bước xuống. Tôi nói với thằng cận vệ của Romano. Mày cứ ngồi yên đó và coi sóc cho Romano, tao đi một lát trở lại. Tôi quay nhìn Laura lúc nãy đang đứng ở phía sau, cúi xuống cầm cây Uzi đưa cho nàng. Nếu em muốn, em có thể tạm thời cầm giùm anh cây Uzi này. Laura cầm lấy cây súng như một cái máy, không nói gì. Nét kinh hãi vẫn còn trên nét mặt nàng. Tôi tản lờ nàng, nói với thằng Ross. À, mình tán bộ đi ra đây nói chuyện. Chúng tôi bước đi bên nhau, tôi kẹp một điếu thuốc khác vào miệng. À, đưa cho tao mượn cái hộp quẹt mày. Rod móc cái hộp quẹt đưa cho tôi. Ê, mày mồi lửa lấy đi. Kể từ bây giờ cho tới ngày tao chết, tao hết dám mồi thuốc cho ai rồi. Tôi nhúng vai, rồi thò tay vào túi mình lấy ra một cái bật lửa. Thằng Rod lắc đầu, nhét cái hộp quẹt Zippo vào túi trở lại. Tôi hít một hơi thuốc lá, hỏi nó qua hơi thuốc. Bây giờ thì tao có thể chở thằng Romano đi được, chắc mày không phản đối chứ? Rod gật đầu. Ê, phản đối cái con chó, mày là người thắng cuộc, mày muốn làm gì chẳng được. Nó ngừng ở đó, đưa mắt lên nhìn trời, rồi mở miệng cất giọng thảm não. Ê, như vậy là mất bố nó hết $1,000,000. Như thế thì tao sẽ trở về nữ ước với hai bàn tay trắng. Cái khổ là tao không biết sẽ ăn nói thế nào với vợ con của mấy cái thằng đệ tử đã bị mày giết chết. Lúc ra đi đứa nào cũng mang một ước mơ trong đầu. Thằng thì cần tiền mua nhà, thằng thì sắp lấy vợ, thằng thì tính mua đồng điền ở Colombia. Đi thì vui vẻ như thế, nhưng bây giờ trở về thì chỉ còn có một mình tao. Ê, một mình tao với hai bàn tay trắng. Nghe nó nói như thế thì tự nhiên tôi đâm ra thấy mũi lòng. Cái tính thường người, cái tính chung của người Việt Nam. Phải, người Việt Nam mình đa số ai cũng có cái tính dễ thương đó. Trong chiến tranh, khi cần giết thì sẵn sàng giết chết, không chừa một mạng. Nhưng trong lúc đối xử thì dễ thương người, dễ bị mũi lòng bởi những chuyện không đâu. Thấy nó nói đau đớn như thế thì tôi động lòng nói ngay. À, mày nghĩ sao nếu tao bảo đảm với mày là thằng Romano sẽ trả cho mày $1,000,000 như đã hứa? Ross lắc đầu nhìn xéo tôi. Ê, mày cướp thằng Romano ra khỏi tay tao. Nó chưa hối tội tao là đã mừng. Làm sao nó đưa cho tao $1,000,000 tiền thưởng được? Tôi cười nhẹ, đưa một ngón tay chỉ vào cái trán mình. Tôi vẫn thường làm như thế khi có chuyện xảy ra làm cho tôi đắc ý. Ross có lẽ chưa thấy cảnh này bao giờ nên ngạc nhiên hỏi. À, what? Nó vừa hỏi xong thì có tiếng xe gắn máy nổ vang lên. Tôi quay lui nhìn thấy một thằng xì đang phóng tới trên chiếc mô tô trở lại. À, thì ra đây chính là cái thằng lái xe mô tô hộ tống phía trước thằng Rod đây. Tôi lẽ làng đưa cây M19 trong tay lên, nhưng thằng Rod đã đưa hai tay ra cản tôi. Ê, tao xin mày, tao chỉ còn có thằng này để cho nó bảo vệ tao trên đường về New York. Mày đừng để tao trở về New York một mình, ê, tội nghiệp tao lắm. Rồi nó quay sang nói lớn với thằng đệ tử vừa phóng xe mô tô tới. Ê, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, mày kéo mấy cái xác trên xe xuống rồi dọn dẹp trong xe sẵn sàng cho tao, rồi ngồi ở đó chờ tao. Thằng xì mới phóng photo, mô tô tới đang ngơ ngác nghe nói như thế thì gật đầu lia lịa rồi xuống xe liền. Tôi đoán chắc nó phải ngạc nhiên lắm về những gì nó vừa nhìn thấy. Tôi nhìn theo nó cho đến khi chắc chắn rằng nó không có ý đồ đen tối gì khác nên mới đưa mắt liếc nhìn hai thằng mafia của mình, gật đầu nhẹ một phát. Hai thằng này hiểu ý, cầm Uzi lên tay và bắt đầu đưa mắt canh chừng thằng kia. Nhưng tôi nghĩ là tôi chỉ lo quá xa. Kinh nghiệm cho tôi biết là có cho kẹo thằng xì này cũng không dám có phản ứng gì cả. Bộ mặt hớn hở của nó khi nó nghe thằng Ross bảo không có chuyện gì xảy ra ngoài chuyện dọn dẹp xác chết nói cho tôi biết như thế, nó không phải là một tiếp người muốn chơi. Ross hỏi tôi, ê, lúc nãy mày muốn gì nơi tao khi mày chỉ vào cái đầu máy, cái đầu của mày? Tôi cười, nói đùa, tao chỉ vào cái đầu vì tao thấy nó nguy hiểm thật. Nói xong tôi cười hề hề, nhưng thằng Ross không mỉm cười, nó nói, tao biết cái đầu của mày nguy hiểm rồi, mày muốn nói gì với tao? Tao muốn nói rằng, nếu thằng Romano hứa trả cho mày $1,000,000 để mày bảo vệ cho nó, ai cấm mày mướn tao làm việc vào cho mày để bảo vệ? Nó được bảo vệ như ý của nó muốn mà mày làm tròn bổn phận nên nhận được tiền. Ê, tao không có hiểu mày muốn nói gì. Thằng này bây giờ bỗng dưng đâm ra tối giả thật, mấy lọt liên thanh vừa rồi đã tẩy não nó hết rồi sao? Tôi mới nói, tao không biết mày khôn cỡ nào, nhưng mày thật thà quá. Này nhé, thằng Romano mướn mày để đem nó ra khỏi phần online và tìm một chỗ trú ngụ một cách an toàn, phải không? Đúng thế. Giá $1,000,000, phải không? Đúng thế. Lát nữa thằng Romano tỉnh dậy, mày cứ tới gặp nó, đưa tay chào và bảo sứ mạng hoàn tất, đưa tiền đây thì nó phải đưa cho mày. Nhưng còn mày, mày đã bắt nó đem đi mà. Ai nói với mày thế? Việc tao bắt cóc nó đem đi hay làm gì làm là chuyện của tao, mày đừng cần biết tới. Chuyện quan trọng là trước mặt thằng Romano, nó mướn mày làm một việc mà mày đã làm xong, làm đầy đủ thì nó phải trả tiền cho mày. Còn sự xuất hiện của mày thì sao? Hey, đừng có lo chuyện đó. Tao sẽ nói với nó rằng mày muốn tao làm việc với mày. Nó sẽ trả tiền cho mày. Và rồi sau đó mày sẽ phải chia tiền lại cho tao. Thằng Ross vỗ tay vào đầu như ra dấu hiểu. Tôi không biết nó ngu thật hay nó giả vờ. Như thế để hỏi vấn đề cho cặn kẽ. Nó lại hỏi. Tại sao mày muốn giúp tao? Tôi cười nhẹ. Mày cũng là một thằng quỷ quyệt trong chốn giang hồ. Mày nói cho tao coi tại sao tao muốn giúp mày. Ross lắc đầu. Mày muốn tiền của tao? Ê, không không, vì chứ tiền thì tao có khá nhiều. Mày muốn tao làm việc cho mày? Tôi gật đầu cười nhẹ. Đúng thế, tao muốn vài chuyện nơi mày. Ê, chuyện gì? Trước hết, tao muốn mày nói cho tao biết những gì xảy ra ở Pencil. Sau đó tao sẽ nhờ mày vài chuyện, không khó lắm. Mày nghĩ sao? Rod nhíu mày suy nghĩ, tôi mới nói tiếp. Nếu mày chịu hợp tác thì tao chả mất gì. Mày cũng chả mất gì. Và thằng Romano cũng chả mất gì. Vì $1,000,000 chẳng có nghĩa lý gì với nó. Nhưng nói về được thì mày tới $1,000,000 đang được cái mớ tin tức của Pencil mà tao đang cần điều tra. Ross gật đầu. Ê, mày quả là một thằng nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả thằng Franco nữa. Tao đồng ý, bây giờ mày hỏi tao đi, tao đang chờ. Tốt, câu hỏi thứ nhất, lực lượng của thằng Franco bây giờ ra sao? Ê, thành thật mà nói thì tao không có biết. Tao chỉ lừa thằng Franco lên lầu 5 rồi dàn cảnh xô nó xuống đất. Bọn đàn em nó thì tao không biết, nhưng tao biết chẳng còn nhiều vì nó giao thằng J. Ewing 10 thằng và 10 thằng này nghe nói đã bị mày bắn chết hết rồi. Cái tên J. Ewing làm tôi giật mình lên một cái. Bố khỉ, cái thằng này có cái biệt tài nhảy vào những lúc mà tôi không ngờ nhất. Ngày xưa tôi đi mua bia về không ngờ lại gặp nó ở phía sau một bụi rậm chờ tôi. Tôi xuống thành phố New Orleans cũng không ngờ lại được gặp được nó. Bây giờ không gặp được nó nhưng cái tên J. Ewin vẫn làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi cố gắng làm cho giọng mình thật tỉnh bơ. À, chuyện ra xảy ra như thế nào? Mày vắn tắt kể tao nghe coi. Rod xoay người. Chúng tôi trở về lại hướng chiếc xe. Ê, chuyện bắt đầu khi thằng Franco muốn giở trò làm phản. Nó gọi tao vào văn phòng á và nó nói rằng thằng Romano trả cho tao $1,000,000 để giết thằng Billy the Black. Bây giờ nó đổi lại. Thay vì tao giết Billy the Black, tao phải giết thằng Romano. Tao biết rằng nếu tao từ chối thì sẽ bị giết ngay. Thế là tao đồng ý. Đồng ý nhưng tao tìm cách quản binh, diễn cớ rằng phải cho tao thêm một ít thì giờ để chuẩn bị. Mày biết, trong bất cứ một cuộc nổi loạn nào cũng thế. Nếu mình khôn thì mình nên chờ coi thử kết quả cuộc nổi loạn tới đâu rồi mình mới tham gia. Và nhiều chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là một chuyện tao không hề ngờ tới. Đó là chuyện tranh chấp với bọn đen của J. Ewing ở La Baron. Tao không hiểu tại sao vụ tranh chấp này xảy ra, nhưng tao thấy đó là một cái lầm lớn của thằng Franco. Khi mình đang phải đối phó với một địch thủ thì mặt trận này, mình không nên mở một mặt trận nào khác với ai cả. Nhưng không hiểu nhờ đâu, có lẽ nhờ con nhỏ Loretta mà nó phục kích và quất sụm gần chục đứa của tụi thằng J. Ewing. Cái tên Loretta mà nó vừa nhắc tới không làm cho tôi ngạc nhiên lắm. Tôi đã phần nào mơ hồ đoán ra được rằng mấy quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 mà tôi nhận được thế nào cũng có ít nhiều gì dính dáng tới tụi xì ở Piso và Loretta. Tôi không phê bình gì thêm thằng Ross tiếp. À, sau khi cái vụ phục kích thành công, thằng J. Ewin chắc ăn tưởng rằng nếu nó làm cứu secondary thì bọn Franco không trở tay nổi, nên nó mới chất người lên mấy chiếc xe truck kéo tới Peso. Như người ta đi diễn hành trong mấy ngày lễ lớn lần thứ hai, đàn em của thằng Franco đón đường tụi nó bắt hết không còn một móng. Tôi nghe thằng Ross nói tới đó thì tự hỏi lòng mình rằng chuyện gì đã xảy ra cho gấu xám. Tôi nhớ chính gấu xám đã đưa bọn thằng J. Ewing vào bẫy cho bọn xì Franco rồi bắn, rồi sau đó nó đem quân tới La Baron để chơi tụi thằng J. Nếu thằng J. Ewing còn dẫn quân tới Peso được thì chuyện gì đã xảy ra cho họ? Chỉ có hai chuyện thôi. Thứ nhất là gấu xám ra tay không kịp, hoặc thứ hai là bọn gấu xám đã bị thằng J. tiêu diệt hết. Tôi mới hỏi, mày có biết tụi biệt kích Mỹ của thằng gấu xám? À, dĩ nhiên là phải biết, thằng Franco nói cho tụi tao biết. À, tụi nó thế nào rồi? Ross lắc đầu. À, thằng Franco chỉ nói cho tao biết về sự xuất hiện của bọn này thôi, ngoài ra không có biết cái gì hơn. Chúng nó có đụng độ tới tụi Franco không? À không. Thế thì có đụng độ với tụi thằng J. Ewing ở La Baron không? Ross lắc đầu. Ê, việc này tao cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như là không. Nếu đụng độ thì làm sao thằng Chê còn dẫn được tới 5 đứa tới Peso cho tụi kia xử tử? Ê, thằng Chê đi làm cú secondary quan trọng như thế mà chỉ đem theo có 5 đứa thôi à? Ross gật đầu cười. Đi 5 đứa, chứ 50 đứa như thế thì cũng chết như thường. Toàn là một bọn vô hộp, vô trật tự và chết nhát. Tao nghĩ chắc thằng Chê lượm mấy thằng đen này ở ngoài đường rồi đem về nhà, phát cho mỗi đứa một bịch cocaine cho chúng nó hút say rồi chất lên xe đi tới Peso. Tưởng quân lính như ra sao, chứ như thế thì ở New York, nếu cần tao lái xe một vòng là có thể kiếm được mấy sư đoàn. Tụi thằng Franco phục kích bọn này như thế nào? Ê, không phải phục kích mà bắt sống. Và chưa tới Peso là tụi này đã bị bắt hết rồi. Việc xảy ra không tốn một viên đạn. Franco cho một chiếc xe chặn đầu, một chiếc khác chặn đuôi, rồi mấy thằng ào ra chỉ súng bắt tụi này xuống xe hết. Mấy tay súng này dân lợi xúc sắn, xuống xe cho bọn đàn em của thằng Franco còng tay lại hết. Ê, cảnh tượng diễn ra ngoài phố làm ai cũng tưởng là cảnh sát hành quân bắt mấy cái thằng hút xì ke. Tụi đen này đâu có ngờ lúc đưa tay cho bọn còng này còng á là lúc chúng nó chấp nhận án tử hình cho mình. Nếu chúng nó chịu chống cự hoặc tệ lắm là cứ bỏ chạy đi á, thì chắc bọn đàn em của Franco cũng không đuổi theo làm gì. Franco ra lệnh cho bọn này á ra bờ sông bắn chết hết, rồi xô xuống hầm cho cá sấu ăn thịt hết. Ê, tội nghiệp tất cả đều bị bắn chết ngoại trừ cái thằng thủ lãnh, cái thằng Jay Ewing. Ross ngừng ở đó, nó đứng lại. Nó dừng lại đưa hai tay lên vuốt cằm tiếp. Mày à, chắc biết Franco nó thương gì nó. Nó có thương gì nó đâu. Nó muốn giết thằng này á, nhưng giết một cách tinh vi và khoa học hơn. Giết cái kiểu mấy thằng Cộng sản Việt Nam tụi mình, của tụi mày giết lính ở miền Nam vậy. Tiên sư, kiến thức thằng xì này không phải dở, tôi hỏi. Ê, mày biết cái gì về tụi Cộng sản Việt Nam mà nói? Ross cười. Tao ở New York. Và New York là một cái tòa building vĩ đại tên là Liên Hiệp Quốc. Thằng hàng xóm của tao là người Đại Hàn, làm chánh văn phòng cho cái thằng đại sứ Đại Hàn ở Liên Hiệp Quốc. Tụi tao là bạn thân tình với nhau. Nó nói cho tao nghe nhiều chuyện về bọn Cộng sản Á Đông tụi mày. Nó kể khi miền Nam tụi mày thua trận á, bọn Cộng sản không giết tụi mày hết một lần, vì giết như thế thì dân miền Nam sẽ nổi điên lên mà cầm súng chống lại chúng. Chúng nó áp lực, áp dụng chính sách lược của Cộng sản Tàu ngày xưa khi họ Mao toàn thắng Trung Hoa. Chúng nó cũng giết, nhưng giết một cách thâm độc hơn, là lùa hết bọn mày vào tù, mượn danh nghĩa khoan hồng là học tập để trở thành người công dân Cộng sản mới. Trong trại tù, chúng nó bắt bọn mày lao động cực khổ cho chúng nó rồi, chúng mày rồi cũng chết hết cả. Tên tao đi. Không có ai ở tù Cộng sản mà còn sống được để ra nổi đâu. Trở lại chuyện thằng Franco, nó muốn mượn tay thằng Chê là một chuyện khác cho nó, thế là nó đề nghị hợp tác với thằng Chê. Và thằng Chê đồng ý. Ê, nó phải đồng ý, nó chẳng còn một lựa chọn nào khác hơn. Hai thằng ngồi với nhau bàn chuyện chia đôi thiên hạ, thật là tức cười. Thằng Chê hỏi nó làm sao mày biết được chuyện bọn tao tới đây để phục kích bọn tao trước. Franco mới đọc ra cái tên á, Loretta. Tôi hơi nhăn mặt lại. Ê, Loretta? Phải, Loretta. Franco á, có một con nhân tình tên Loretta. Con này á, có mang theo một cái máy vô tuyến. Tôi thấy lạnh mình khi nghĩ tới Loretta và cái máy vô tuyến mà tôi đưa cho nàng. Người ta bảo mưu càng sâu thì họa càng nặng là đúng. Tôi tưởng mình có thể dùng vô tuyến để Loretta báo tin cho mình. Nào ngờ lại bị nó lừa lại. Nếu thằng Franco nắm được cái máy vô tuyến của tôi thì tất cả những gì chúng nó trao đổi với nhau chắc chắn nó phải biết hết. Tôi mới hỏi, ngay cả tao cũng ngạc nhiên, nói gì tới thằng Chê, nhưng làm sao nó biết và lúc nào biết ở bao nhiêu? Biết thì chỉ biết sau đây thôi, sau trận phục kích thằng Chê. Còn làm sao mà biết được thì dễ quá. Mày nghĩ đi, một con đàn bà cỡ như Loretta thì làm sao qua mặt được một thằng từng trải đời và lịch lãm giang hồ như thằng Franco được. Nó có khéo léo tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là một cái khéo léo của một con điếm. Thế nào cũng lộ ra những cái sơ hở mà nó lại sợ chết nữa. Thằng Franco chỉ cần lục bóp của nó, lấy cái máy vô tuyến ra khỏi, hỏi vài câu là nó nói hết. Cái hay là thằng Franco lại dùng chính cái máy vô tuyến này để tiếp tục đưa thằng Jay Ewing vào bẫy và cuộc phục kích thành công. Mày phải nhìn thấy cảnh chúng nó dắt mấy cái thằng tù nhân da đen đi, ý, cứ trông như một nô lệ, đám nô lệ hồi xưa. Ross ngừng một chút, cười nhẹ rồi tiếp. Thằng Jay coi ngon lành như thế. mà khi bị lâm vào đường cùng thì nó trở nên mềm nhũn như con chi chi. Nó quỳ ngay xuống trước mặt thằng Franco để thề trung thành. Thế mà ai cũng tưởng nó ghê gớm lắm. Mẹ kiếp, thằng Franco đồng ý thà chết cho thằng Che Ewing để hai bên hợp tác. Nhưng nó ra một điều kiện trước khi hợp tác. Điều kiện gì? Đúng hơn là hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là bắn rớt chiếc trực thăng sắp sửa đáp xuống khu Frankwater để cứu thằng Romano. Tôi giật mình không nói được một lời. Ê, điều kiện thứ hai, giết chết thằng Romano. Hai công việc khó khăn và nhức đầu nhất thì nó mượn tay người ta làm giùm. Vừa bắt thằng Romano, vừa bắn rớt chiếc trực thăng để tiêu diệt tao, Franco chỉ nằm nhà và chờ tin chiến thắng. Phát súng ân tình, phần thứ 74 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 75.